cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cao lạnh hoa khôi của hệ. Hàn Hân Nguyệt mang theo khẩu trang, Giang Phàm nắm tay của nàng. Ta gọi Giang Phàm, tìm các ngươi một chút Trần Tổng. Hắn khách khí đối bảo an nói. Hệ thống đem cái này nghỉ phép sơn trang đưa cho hắn về sau. Hắn cũng chỉ cho nơi này giám đốc Trần Vĩnh Đạo bàn bạc qua. Khác nhân viên cũng không nhận ra hắn. Nơi này bảo an cũng là thường thấy nhà giàu cậu ấm. Đối Giang Phàm loại này mặc mộc mạc học sinh rất rõ ràng có chút xem thường. Người tìm chúng ta Trần Tổng. Có hẹn trước không? Hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn. Nếu là hắn đồng ý ngươi đi vào, ta liền thả ngươi đi vào. Kỳ thật hắn đây cũng là bình thường quá trình. Điện thoại của hắn một mực không cách nào đả thông. Các ngươi đây có bộ đàm hoặc là hắn văn phòng số điện thoại riêng. Có thể hay không giúp ta thông chi hắn một tiếng. Trần Vĩnh Đạo ra đón hắn. Hắn mới có thể miễn phí nhà ở miễn phí chơi. Không phải hắn không muốn bỏ tiền. Là mình từ trái túi móc đến phải túi không có ý nghĩa. Còn phải phiền phức đi theo quy trình. Không thể. Bảo an chém đinh chặt sắt đường. Giang Phàm tính tình cũng nổi lên. Được, ta tại bực này còn không được sao? Nhưng ngươi hôm nay liền bị khai trừ. U, đây không phải Giang Phàm sao? Đây là không có tiền mua vé vào không được. Tại bực này người giả bị đụng đó sao? Vô xảo bất thành thư. Lúc này Chu Tử Phong vậy mà mang theo hai nam hai nữ tới. Nam Giang Phàm không biết, nhưng trong đó một người mặc tử sắc váy dài mỹ nữ. Giang Phàm biết, nàng là tiếng Nhật hệ hoa khôi của hệ Phương Tình, mới vừa lên năm thứ nhất đại học vậy sẽ mạnh quân truy qua nàng. Nhưng là không đuổi kịp, đều nói nàng cao lạnh không tốt ở chung. Không nghĩ tới vậy mà cũng luân lạc tới cùng Chu Tử Phong làm bạn. Quản được sao ngươi? Giang Phàm lôi kéo Hàn Hân Nguyệt ngồi xuống một bên trên ghế dài. Thuận tiện cho Trần Vĩnh Đạo phát một cái tin tức. Nói cho hắn biết mình bị ngăn ở sơn trang cửa chính. Chu Tử Phong đốt một điếu khói. Hắn là không xen vào. Nhưng người nào để hắn coi trọng nữ hài tử. Đều đối Giang Phàm ngoan ngoãn. Mặc dù Hàn Hân Nguyệt mang theo khẩu trang. Nhưng hắn vẫn nhận ra nàng cặp kia tuyệt mỹ con mắt. Thấy được nàng nhu thuận ngồi tại Giang Phàm bên người. Ghen ghét hai chữ lan tràn đến trong thân thể của hắn mỗi cái tế bào. Giang Phàm, ta đây là hảo tâm nhắc nhở thôi. Đã ngươi nghèo, cũng đừng giả trang cái gì đầu to. Còn đưa cho Hàn tiểu thư poster cửa hàng. Bây giờ ngươi ngay cả cái này rừng đào sơn trang đại môn còn không thể nào vào được. Ngươi không phải lừa gạt Hàn tiểu thư là cái gì? Giang Phàm căn vốn không muốn phản ứng hắn. Mở ra một bình sữa chua đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Ngươi uống trước, chúng ta một hồi liền có thể tiến vào. Hứ, Chu Tử Phong phun vòng khói thuốc, cười khẩy nói, lừa gạt người, ngươi thật là có một bộ. Tiếp lấy hắn đi đến Hàn Hân Nguyệt trước mặt, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng nói, Hàn tiểu thư, ngươi còn không nhìn ra được sao? Giang Phàm hắn chính là lừa đảo một cái, mặc dù ngươi kết hôn, nhưng ta không chê ngươi, chỉ cần ngươi cùng Giang Phàm ly hôn, ta nguyện ý lập tức cưới ngươi. Còn có thể cho ngươi muốn hết thảy. Hàn Hân Nguyệt hướng Giang Phàm trên vai nhích lại gần. Ta liền thích Giang Phàm. Dù là hắn là lường gạt học sinh nghèo ta cũng thích. Ngươi chính là con trai của Thiên Vương lão tử. Ta nhìn ngươi cũng nghĩ nôn. Có thể cút xa một chút sao? Nếu không phải là người nhiều. Nàng khẳng định giúp hắn một tay. Chu Tử Phong mặt lúc thì trắng một trận lục. Vừa muốn mở miệng. Trong sơn trang đi ra một người trung niên nam nhân. Sau lưng còn đi theo mấy cái sơn trang quản lý lĩnh ban. Trần Tổng, cái này có cái lừa gạt nói muốn tìm ngài. Từ Chu Tử Phong trong lời nói. Bảo an tự động rút ra Giang Phàm là lừa đảo tin tức. Thế là hắn hiện tại tranh công giống như cho Trần Vĩnh Đạo báo cáo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.